Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 210, cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt Ánh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử T631210. Cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt Ảnh 2. Sau khi cả hai trở lại dinh thự Maple, anh liền đi lên tầng sau khi đã ăn tối như thường lệ. Trong khi đó Tịch Hạ Dạ bận bịu rửa chén bát. Mãi đến khuya cô mới tắm rửa xong xuôi, tóc thì vẫn còn ẩm. Cả phòng ngủ và phòng khách tối om không một ánh đèn. Duy chỉ có phòng làm việc còn le lói một chút ánh sáng ít ỏi phát ra. Đứng suy nghĩ một lúc, cô cầm một cốc nước và đi đến phòng làm việc. Khi đã đứng trước cửa phòng, cô nghiêng mình nhìn vào trong, mặc dù cô ngửi thấy mùi khói thuốc thoang thoảng trong gió, nhưng lại không thấy anh đâu cả. Lập tức trong đầu cô lúc này xuất hiện hàng tá câu Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 631210. Cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt hỏi. Cô nhìn qua các cửa sổ và thấy người đàn ông của mình đang đứng hút thuốc cạnh kệ sách cao. Cô vội đi đến rút liền điếu thuốc đang hút dở trên tay anh thay vào đó bằng ly nước cô đã cầm sẵn từ lúc nãy. Cô có vẻ khó chịu. Đừng bao giờ hút thuốc như vậy, nó thực sự không tốt cho sức khỏe của anh tí nào. Mộ Du Thần nhìn vẻ mặt cau có của Hạ Dạ, anh chợt mỉm cười rồi nói. Chỉ là anh hơi chán nên mới vậy. Nào, hãy thu dọn đồ đạc cho ngày mai và đi ngủ sớm thôi em. Có điều gì làm anh phiền lòng sao? Nghe anh nói vậy, cô không thể làm lơ đi được. Có điều gì có thể làm anh phiền lòng được chứ? Anh nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp. Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 631210. Cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt. Em đừng nghĩ quá lên như vậy, chỉ là anh hơi mệt xíu thôi. Chỉ vừa khởi đầu một năm mới mà anh đã mệt mỏi như vậy rồi. Vẫn còn cả một năm dài đấy anh. Hạ Dạ phá lên cười đồng thời phủi những tàn thuốc lá vương trên cổ áo. Em đã từng nghĩ rằng những người cấp trên của mình thường là những người chỉ biết ra lệnh cho cấp dưới và không quan tâm đến cảm xúc của mọi người. Nhưng bây giờ khi ở vị trí là cấp trên của mọi người, em mới hiểu thực ra cấp trên đôi khi còn chịu nhiều áp lực hơn, giống như khi em mới vào làm ở công ty. Vì vậy cho nên những người như anh đây hẳn là ác quỷ trong mắt em rồi. Anh cười tâu tuét, Tịch Hạ Dạ nhún vai. Khi em mới vào công Watermark with you Watermark free đọc truyện tại VITETWAITER upgrade to remove this message. 631210 cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt Ti, em làm việc ở phòng kinh doanh. Quản lý của em lúc đó là một người vô cùng cổ hủ. Cô ấy lúc nào cũng nghiêm khắc đối với chúng em, cô ấy luôn muốn chúng em phải tự thân vận động, không dựa dẫm lẫn nhau. Mỗi lần có chuyện gì xảy ra, mặc dù cô biết cách giải quyết như thế nào nhưng cô ấy bắt chúng em phải tự giải quyết lấy. Chúng em không hài lòng về cô ấy nên đã bí mật đặt cho cô ấy biết danh. Quý cô hắc ám, nhưng dần dần em cũng đã quen với cách làm việc của cô ấy. Sau đó một thời gian, em được chuyển lên làm việc cho Phó Chủ tịch Lưu nhờ vào năng lực và phong thái làm việc của em khá tốt. Lúc này, em phải đối mặt với nhiều thách thức hơn và phải thắng được nhiều người. Vì vậy em thực sự rất rất biết ơn cô ấy. Cô ấy là người giám sát đầu tiên của em do vậy cô ấy có ảnh hưởng Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 631210 cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt rất lớn đối với em. Cô ấy quả thật là người tuyệt vời. Cô đột nhiên dừng lại, ngước lên nhìn anh bằng cặp mắt nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cũng vậy nhé, hãy cứ là chính mình. Chắc chắn rằng anh sẽ có một phần ảnh hưởng nào đó đến mọi người, hay thậm chí là công việc hay cuộc sống. Em đang dạy dỗ anh đấy à, giám đốc Tịch. Anh đưa tay lên vỗ vỗ đầu cô như thể đang an ủi một đứa trẻ nhỏ. Ánh nhìn của anh bỗng trở nên táo tợn. Hạ Dạ thấy vậy đẩy tay anh ra và cô có vẻ hờn dỗi. Em đang nói chuyện rất nghiêm túc với anh đấy. Anh cũng đang nói chuyện rất nghiêm túc với em. Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 631210 cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt. Đừng bao giờ vỗ đầu em như thế nữa. Anh chỉ đang đo EQ trong não của em thôi. Mộ Du Thần, anh nhớ đấy. Coi chừng em đấy, chết tiệt thật. Cứ thế hai chiếc bóng của cô và anh đuổi nhau trong đêm khuya, gió thổi làm tan biến đi những tiếng cười đùa vui vẻ. Không gian lúc này thật dễ chịu. Đùa giỡn một lúc Tịch Hạ Dạ hết hơi và nằm vật xuống giường. Chàng hoàng tử của cô nở một nụ cười thoải mái. Hôm nay không phải là em của mọi ngày. Lâu lắm rồi em không có luyện tập. Ngày trước em giỏi môn chạy và còn đại diện cho trường chúng ta đấy. Em nghiêm túc đẩy, đừng có nhìn em kiểu đó. Ngày nào đó em sẽ chứng minh cho anh xem. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEIUS 631.210 cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt Mộ Du Thần cười lớn rồi đưa cho cô một cái khăn. Thôi nào, hôm nay như vậy là đủ rồi. Em cầm lấy khăn lau mồ hôi và hãy đi tắm đi. Hạ Giả cầm lấy chiếc khăn, cô lau sạch sẽ những giọt mồ hôi trên trán rồi trả lại chiếc khăn cho anh. Cô nũng nịu, em không đi tắm đâu, em chỉ lau mồ hôi thôi. Bây giờ mình đi ngủ anh nhé. Đi tắm đi, đừng lười biếng như vậy chứ. Anh chưa nói hết câu, Tịch Hạ Giả đã trốn trong chăn từ lúc nào. Anh đặt ngón tay lên trên thái dương của mình rồi cứ để kệ cô như vậy. Một lúc sau, anh nhặt mấy tấm đệm và khăn tắm dưới sàn lên. Anh xong xuôi đâu vào đấy thì thấy cô đã ngủ mất rồi. Chỉ cần yên lặng một chút là cô có thể ngủ. Anh nghe rõ tiếng thở yếu ớt, watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 210 cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt KN 631 của cô. Anh ôm cô vào vòng tay của mình để thoát khỏi nỗi cô đơn. Anh bất ngờ cảm nhận được tình cảm chân thành khi ôm cô, không giống như cảm giác ngượng ngùng như trước đây anh từng có. Ngày hôm sau, khi cô đến văn phòng của Phó Chủ tịch Lưu, Lưu Linh Vũ và thư ký của anh đã đợi cô ở đó rồi. Phó Chủ tịch Lưu, Tịch Hạ Giả cúi đầu xin lỗi, cô hơi mỉm cười và hỏi. Anh đợi tôi lâu chưa thưa Phó Chủ tịch? Lưu Linh Vũ liếc nhìn đồng hồ trên tay và nhẹ nhàng mỉm cười. Không sao cả, cô đến đúng giờ đấy. Cuộc họp cổ đông bắt đầu vào lúc 9:30, vì vậy còn một tiếng nữa. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 631.210 cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt mới đến. Bây giờ ta có thể đi qua đó được rồi đấy. Nói rồi anh đứng dậy. Đi thôi nào, Hạ Giả gật đầu và đưa tập tài liệu của mình cho Hiểu Mỹ. Đang đứng ở sau cô, rồi vội cô đuổi theo Lưu Linh Vũ. Tôi cần cô hỗ trợ tôi một vài thứ trong một khoảng thời gian. Chủ tịch Mộ đã giới thiệu với tôi về cô rồi. Tôi không ngờ cô có mối quan hệ với công ty Nguyệt Ảnh, và cô đã kết hôn với. Lưu Linh Vũ đột ngột quay đầu lại và nhìn vào Hạ Giả. Nghe Linh Vũ hỏi như vậy, cô giật bắn người, Hạ Giả nhắm mắt lại trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn vì anh đã quan tâm đến tôi, Phó Chủ tịch. Tôi chỉ là một cổ đông nhỏ của Nguyệt Ảnh. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 210 cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt Hon 631 mà thôi. Hầu hết mọi hoạt động vẫn phụ thuộc vào anh, tôi không nắm chắc mọi thứ hoạt động ở đây. Đừng bận tâm đến tôi. Chỉ cần làm bất cứ điều gì anh cần làm và ưu tiên cho lợi ích của công ty. Thật là quá vất vả cho cô khi phải làm tốt công việc của hai bên, giám đốc Tịch. Tôi hy vọng dự án Sao River đang diễn ra tốt đẹp. Nhớ hãy chăm sóc bản thân mình cho tốt nhé. Lưu Linh Vũ thực sự quan tâm đến cô. Cảm ơn anh, dự án vẫn ổn. Đừng lo lắng quá nhiều Phó Chủ tịch Lưu. Chủ tịch Mộ đã sắp xếp một số trợ lý có năng lực để hỗ trợ tôi rồi. Tôi chỉ việc phân tích dữ liệu nên chắc cũng không có nhiều áp lực. Tôi sẽ giúp anh các vấn đề liên quan đến Nguyệt Ảnh. Tôi sợ rằng tôi sẽ không thể làm được gì nhiều trong tương lai, Tịch Hạ Giả trả lời. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 631-210. Cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt chân thành, cô luôn tôn trọng và biết ơn một người cố vấn như Lưu Linh Vũ. Bình luận đầu tiên xếp hạng chương này, SNJ sống tình bình chọn với đá sức mạnh. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA. Cách chương.